Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 630. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Triệu Dương, tôi sẽ bảo người đi làm. Phiền anh đợi một chút. Uông Thúc Dư biết mình không có quyền mặc cả. Một người mà có thể khiến cho đám người thương nhân như Tăng Kim Lai không đếm xỉa đến lợi ích. Dù có khuynh gia bại sản cũng phải bám gót theo thì Uông Thúc Dư không thể nào đắc tội được. Được thôi, tôi đợi, vừa hay cũng không có việc gì làm. Trần Triệu Dương gật đầu rồi không nói năng gì nữa mà chỉ ra hiệu cho Tăng Kim Lai ngồi xuống bên cạnh. Cảm ơn anh Trần. Tăng Kim Lai ngồi xuống bên cạnh Trần Triệu Dương thì kích động không thôi. Xem ra lần này anh ta cược đúng rồi. Sau đó, Trần Triệu Dương và Tăng Kim Lai nói chuyện với nhau. Còn một bên là Uông Thúc Dư và đám người thành phố Long Hải bắt đầu thảo luận về cách đối phó với nhà họ Thương. Vốn đám bọn họ đang đợi ông cụ họ Thương rời đi rồi mới dám phân chia nhà họ Thương, nhưng bây giờ họ không còn chút suy nghĩ nào như thế nữa. Họ chỉ nghĩ làm sao khiến cho nhà họ Thương sụp đổ, còn đối với lợi ích thì không dám dây máu ăn phần. Anh Tăng, thực sự cảm ơn anh. Mặc dù biết rằng Tăng Kim Lai bỏ vốn lớn như vậy là vì Trần Triệu Dương, nhưng dù sao thì anh ta cũng đã bỏ ra. Cô đương nhiên phải cảm ơn rồi. Làm một người kinh doanh, Nam Cung Yến hiểu rất rõ. Để có được quyết định như vừa rồi thì mình sẽ phải tổn thất lớn như thế nào. Có thể nói, thương nhân của thành phố Long Hải tổn thất bao nhiêu thì thương nhân của thành phố Vân Hải cũng tổn thất bấy nhiêu. Thậm chí lại còn hơn. Nhưng mà chỉ một câu nói của Tăng Kim Lai, đám thương nhân của thành phố Vân Hải đều ra sức đầu tư. Thực sự là sự trợ giúp quá lớn rồi. Cô Trần, cô đừng có khách sáo với tôi. Đó chính là không nể mặt tôi đấy. Sau này cô cứ gọi tôi là Tiểu Tăng là được. Có thể giúp anh Trần làm những chuyện nhỏ như thế này đối với tôi mà nói chính là món quà trời ban. Tăng Kim Lai khiêm tốn, nói chuyện như rót mật vào tai. Tiểu Tăng, nghe thấy lời của Tăng Kim Lai, Nam Cung Yến lập tức cạn lời. Người đàn ông này ít nhất cũng phải 37-38 tuổi rồi còn muốn cô gọi là Tiểu Tăng. Đúng là quá khiêm tốn. Nhưng khi cô nghĩ lại cảnh anh ta tự gọi cái biệt danh của mình lúc nấy lại thấy kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên có người tự gọi mình như vậy. Cô Trần, nhưng cách gọi này vẫn khá thuận tai. Trần Triệu Dương ở bên cạnh nghe thấy Tăng Kim Lai gọi Nam Cung Yến như vậy thì vô cùng vui vẻ. Lão Tăng này thật vui tính. Tuy rằng gọi Nam Cung Yến như thế nhưng cô cũng không có phản ứng gì. Xem ra cô cũng thừa nhận cách gọi này rồi. Lão Tăng, anh bao nhiêu tuổi rồi? Nếu vợ tôi mà gọi anh là Tiểu Tăng thì chả phải là tự làm cho mình già đi hay sao? Sau này gọi anh là Lão Tăng là được. Trần Triệu Dương nhìn Tăng Kim Lai với ánh mắt khác lạ rồi nói. Vậy, được thôi. Nghe được lời nói của Trần Triệu Dương thì Tăng Kim Lai vô cùng kích động. Nghe cái cách gọi thôi là có thể biết được. Mối quan hệ của anh ta với Trần Triệu Dương đã gần lại thêm một chút. Dù gì cái cách gọi Lão Tăng này cũng chỉ có những người có mối quan hệ tốt với nhau mới gọi thôi. Lão Tăng, cách gọi này hay lắm. Đúng rồi, Lão Tăng này, sao thái độ của mọi người với Trần Triệu Dương lại như thế? Nói cho tôi biết đi. Nam Cung Yến cảm thấy vô cùng tò mò với chuyện của Trần Triệu Dương. Tuy rằng trước đây anh đã nói cho cô biết một vài chuyện ở thành phố Vân Hải nhưng cô chắc chắn vẫn còn nhiều chuyện anh không nói cho cô biết. Cách chương.